Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 340, Nhã Phi thâm tình. Uất ức Tiêu Viêm, Gia Mã Đế Quốc, Đế Đô Gia Mã Thánh Thành. Tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Phía Tây ánh nắng chiều cùng tăng giá cả Thánh Thành tôn nhau lên chiếu. Có vẻ khác mỹ lệ đồ sộ. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá trong tổng bộ. Nào đó rộng rãi ấm áp trong phòng. Bởi Tiêu Sắt không thích Nhã Phi ở bên ngoài mặc hở hang. Rồi lại thích xem Nhã Phi xuyên sườn xám duyên cớ. Cộng thêm Tiêu Sắt đã nói. Đi Vân Lam Tông một hai ngày bên trong sẽ trở về. Nhã Phi không xác thực nhận thức Tiêu Sắt đêm nay có thể hay không đã trở lại đêm. Vì phòng hoạn với chưa xảy ra. Vừa về tới gian phòng. Nhã Phi liền rất sớm đổi một thân màu đỏ bó sát người sườn xám. Trắng như tuyết chân ngọc tương giao. Tay ngọc kéo má thơm. Tao nhã ngồi ở phía trước cửa sổ. Đôi mắt đẹp phóng tầm mắt tới ánh nắng chiều. Lặng lặng chờ đợi. Như vô cùng chờ đợi chồng trở về kiều thê. Bỗng nhiên, Nhã Phi trước mắt mơ hồ xẹt qua một vệt bóng đen. Nhã Phi trong lòng cả kinh. Tu vi của nàng không yếu. Có thể làm cho nàng không cách nào nhìn thấu động tác chí ít cũng là đấu vương cường giả. Thậm chí có thể là đấu hoàng. Theo bản năng, Nhã Phi liền muốn bóp nát Tiêu Sắt trước khi đi lưu lại ngọc bài. Cũng kéo động trải rộng ở gian phòng các nơi bí ẩn khẩn cấp cơ quan. Hô hoán Hải Ba Đông phía trước trợ giúp. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Mềm nhẹ dễ nghe quen thuộc âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong phòng. Làm cho Nhã Phi dừng lại động tác trong tay. Nhã Phi cô nương, không cần căng thẳng, ta cũng không ác ý. Nhã Phi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Vân Vận đã tao nhã ngồi ở bàn cái khác trên ghế. Vân Tông Chủ, không biết ngài đại giá quang lâm. Nhã Phi không có từ xa tiếp đón. Kính xin chớ trách, Nhã Phi đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ. Trong tay ngọc bài không được giấu vết thu nhập nạp giới. Nhã Phi mờ ám tự nhiên không có tránh được Vân Vận con mắt. Nàng trên dưới đánh giá mắt Nhã Phi. Dù là lấy nàng cao ngạo. Không thừa nhận cũng không được. Đây là một đủ để lệnh khắp thiên hạ tất cả nam nhân đều động tâm vưu vật. Xem ra Nhã Phi cô nương cùng Tiêu Viêm hòa quan hệ quả thật không tệ. Không chỉ cho ngươi để lại bảo mệnh ngọc bài. Ngay cả mình xuyên qua quần áo. Đều lưu lại nơi này rồi. Vân Vận đứng dậy. Một mình tiêu sái đến giường bên cạnh lập thể giá áo bên. Khinh sờ soạng màu nạm vàng trường bào. Có chút vị chua nói. Như vậy áo bào đen nàng cũng có. Tiêu Sắt từng ở Ma Thú Sơn Mạch cho nàng khoác quá một cái. Bây giờ cũng là treo ở gian phòng của mình. Bình thường không cho phép bất luận người nào đụng vào. Cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên cũng không được. Cho tới có lưu lại bay lôi thần dấu ấn ngọc bài. Tiêu Sắt tự nhiên cũng là vì nàng chuẩn bị. Nghe được Vân Vận lời ấy. Giỏi về nghe lời đoán ý Nhã Phi hơi run run. Trong nháy mắt đem Vân Vận tâm tư đoán cái 8-9 phần 10. Quyến rũ mặt cười toát ra mê hoặc chúng sinh nụ cười. Nàng trực tiếp thay đổi cái xưng hô. Xem ra Vân Vận tỷ tỷ đã biết rồi. Tỷ tỷ. Vân Vận mảnh khảnh lông mày nhíu nhíu. Nghi ngờ nói. Ngươi sẽ không lưu ý sao? Vân Vận tỷ tỷ chỉ là cái gì? Tiêu Sắt hoa tâm sao? Nhã Phi mỉm cười nói. Vân Vận chậm rãi gật đầu. Từng ở ý quá. Nhã Phi chậm rãi đi tới bàn bên. Tao nhã vì là Vân Vận rót một chén chè thơm. Vậy tại sao bây giờ không có ở đây ý rồi hả? Vân Vận tiếp nhận chè thơm. Tiếp tục hỏi. Nhã Phi lại vì chính mình đến một chén. Ngồi xuống khẽ mím môi một cái. Thở dài nói, Vân Vận tỷ tỷ từ nhỏ thiên phú dị bẩm, lại bị Vân Lam Tông tiền nhiệm lão tông chủ Vân Sơn thu làm nhập thất đệ tử. Sau càng là tuổi còn trẻ liền đột phá đấu hoàng tiếp nhận Vân Lam Tông tông chủ đại vị. Khả năng cũng ngươi không biết gia tộc lớn nữ tính bi ai. Đặc biệt là giống ta loại tu luyện này thiên phú phổ thông nữ tính. Bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lạc vì gia tộc thông gia công cụ. Nói đến đây, Nhã Phi mặt cười toát ra một vệt nụ cười tự diễu. Yên Nhiên muội muội cũng là sinh ra với gia tộc lớn. Nàng rất may mắn, thiên phú dị bẩm, lại bị Vân Vận tỷ tỷ thu làm đệ tử, có thể khống chế vận mệnh của mình. Thậm chí sau đó, liền ngay cả Nạp Lan lão gia tử đều đồng ý nàng giải trừ hôn ước. Ta có thể nói phải bất hạnh, cũng có thể nói là may mắn. Không may, ta không có thiên phú tu luyện, rồi lại một mực trời sinh khúm núm, bị đế đô các đại gia tộc con cháu thèm nhỏ dãi. Vì thế thậm chí không thể không chủ động xin đi giết giặc điều đi đến Gia Mã đế quốc biên thùy thành nhỏ rèn luyện. May mắn là, ta ở tòa này biên thùy thành nhỏ gặp một thay đổi ta ra lệnh vận nam nhân. Lần đầu gặp gỡ lúc, hắn mới 12 tuổi. Tuổi còn trẻ cũng đã là một vị luyện dược sư. Ăn mặc một thân đại hắc đấu bông. Dùng khàn khàn tiếng nói giả ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp tiền lời đan dược. Mãi đến tận một lần ngẫu nhiên kế hoạch, ta mới phát hiện hắn là địa phương một cái nào đó tiểu gia tộc trẻ tuổi con cháu. Bị phát hiện sau, hắn cũng không phủ nhận, trái lại thoải mái thừa nhận. Sau đó đem ta quẫn cảnh đoán được cái đại khái, cũng cổ vũ ta phản kháng vận mệnh. Sau đó trải qua điều tra, ta mới biết thân thế của hắn. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, cũng bởi vì gia tộc hắc ám, nhận hết khuất nhục. Thậm chí 3 tuổi đến 6 tuổi năm ấy, một lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa, có nhà không thể trở về, chung quanh phiêu bạt, so với hắn, cái khổ của ta, căn bản không tính là gì. Không bao lâu, hắn tự ra đi rèn luyện, lần thứ hai gặp mặt, đã là một năm sau, hắn từ lúc trước tên kia nho nhỏ đấu giả, trưởng thành lên thành một tên trẻ trung nhất nhị phẩm luyện dược sư. Đồng thời còn mang đến chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão Hải Ba Đông. Hải lão đối với hắn rất coi trọng, mà ta cũng bởi vì hắn quan hệ bị hải lão phát ra móc. Triệu hồi tổng bộ chấp trưởng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Chúng ta hẹn cẩn thận luyện dược sư đại hội gặp lại. Luyện dược sư đại hội năm đó, hắn 14 tuổi, đại hội đêm trước, vốn cho là nắm giữ vận mạng ta. Bị tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khuyên bảo đi nhiều tiếp xúc với hắn. Tốt nhất có thể gả cho hắn. Ta vì chính mình vô lực phản kháng vận mệnh, mà gào khóc, hắn an ủi ta. Miệng nó khi hắn trong lòng khóc lớn một hồi. Tự này lên, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại chưa đề cập với ta chuyện đám hỏi. Ta biết nhất định là hắn và Đằng Sơn tộc trưởng nói rồi gì đó. Nhưng chẳng biết vì sao. Tự này sau khi... ta bắt đầu cảm giác trong lòng vắng vẻ rồi. Luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc, hắn ra đi không lời từ biệt. Lần này hắn rời đi có hơi lâu. Sắp tới thời gian 2 năm. Khi hắn rời đi đoạn thời gian đó bên trong, ta phát hiện mình thật giống thích hắn. Thích cái này rõ ràng tuổi tác rất nhỏ, nhưng quá mức chín tiểu tử. Khi lại một lần nữa đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lúc, hắn 16 tuổi. Ta xác nhận chính mình thật sự thích nàng. Hắn như thường ngày ngoài miệng ăn ta đậu phụ. Một khắc đó, ta rất vui vẻ. Hắn hay là hắn. Sau đó, hải lão kiểm tra thực lực của hắn. Ta mới biết, hắn đã là đấu hoàng cường giả. Liền ngay cả hải lão cũng không phải đối thủ. Ta tự ti, cho là mình không xứng với hắn. Nói đến chỗ này, Nhã Phi dừng một chút. Bưng lên chè thơm hơi mím mân. Trong mắt tràn đầy hồi ức vẻ. Nghe thế, Vân Vận trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Bởi vì tính cách lạnh nhạt nguyên nhân. Trước đó, hắn cơ hồ chưa từng làm sao vậy giải quá tiêu sát. Thậm chí còn không nàng đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên hiểu rõ nhiều. Chợt nàng tò mò hỏi. Này sau khi đây, sau khi ta đã bị hắn cho ngủ. Lên xe trước sau mua vé bổ sung. Biểu lộ, loại kia. Câu nói này Nhã Phi không ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Ngay ở Nhã Phi chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chỉ thấy nàng trắng như tuyết sau gáy nơi đột nhiên bốc lên 3 viên màu đen câu ngọc. Ngay sau đó trong phòng không gian chính là một cơn chấn động. Tiêu sắt đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Tiêu sắt, màu đen câu ngọc lại biến mất. Nhã Phi cùng Vân Vận hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Một người kinh hỉ. Một người u oán tự nhiên là Vân Vận, nàng là cái thiên tính cao ngạo nữ nhân, chính như Nhã Phi nói tới tuổi còn trẻ liền đột phá đấu hoàng. Nếu như có thể, tự nhiên không muốn cùng với những cái khác nữ nhân chia sẻ tiêu sát. Nhưng là nàng cũng biết, mình mới là người đến sau. Mà tiêu sát cùng Nhã Phi cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Cái kia Phi Nhi, Vận Nhi các ngươi khỏe à? Tiêu sát có chút lúng túng trùng hai người chào hỏi nói. Đang vì Nạp Lan Kiệt loại trừ lạc độc sau. Hắn tiện lợi dùng bay lôi thần vô cùng lo lắng rời đi Nạp Lan ra. Trong nháy mắt truyền tống đến Nhã Phi gian phòng. Không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một bước. Hắn bắt đầu có chút hối hận cứu Nạp Lan Kiệt rồi. Nghe vậy, Vân Vận nghiêng đầu đi. Lộ ra một bộ bởi vì bạn trai hoa tâm. Mà tức giận tiểu nữ nhi hình. Mà Nhã Phi đúng là khá là hiểu ý. Nàng, nhất giỏi về nghe lời đoán ý. Biết Vân Vận nghe xong chuyện xưa của nàng sau. Đã không có vừa bắt đầu như vậy tràn ngập địch ý. Ván đã đóng thuyền. Hiện tại thiếu hụt, chỉ là tiêu sát một cái giải thích. Hoặc là nói bậc thang. Tiêu sát, ngươi cùng Vân Vận tỉ tỉ tại đây chậm rãi tán gẫu. Ta đến căn phòng cách vách đổi thân quần áo. Vừa nói, Nhã Phi đứng dậy rời khỏi phòng. Nàng đúng là muốn đi thay quần áo. Này thân đặc chế màu đỏ gợi cảm sườn xám là chuyên môn mặc cho tiêu sát nhìn. Những người khác ai cũng không được. Dù cho đối phương là người nữ. Tiêu sát gật gù, chờ Nhã Phi sau khi rời đi. Chậm rãi đi tới Vân Vận bên người. Hai tay khoát lên Vân Vận vai đẹp bên trên. Chê cười nói, Vận Nhi, chấm ngoặc kép, đừng đụng ta, đi tìm ngươi Phi Nhi đi. Vân Vận cùng cùng vai đẹp, bất mãn nói, Vận Nhi, tiêu sát khuôn mặt nụ cười thu lại, tiện tay mang cái ghế ngồi vào Vân Vận trước người. Hai tay từ chính diện khoát lên Vân Vận trên vai thơm. Nhìn thẳng nàng này bởi vì thương tâm mà có chút ửng đỏ hai con mắt. Tại sao? Rõ ràng đã có thích người. Còn muốn đến trêu chọc ta. Giờ khắc này bên trong gian phòng chỉ có nàng cùng tiêu sát hai người. Nàng không có lại duy trì ngày xưa Vân Lam Tông Tông chủ cao ngạo. Trái lại như là triển lãm cá nhân lộ thiên tính nữ hài nhi. Ôi, tiêu sát than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không thể nói ngươi cùng Nhã Phi đều là ta tiêu mỗ người kiếp trước thích nhất lão bà một. Trong đi, chợt giải thích, Vận Nhi, ta nghĩ ngươi cũng biết. Ta từ nhỏ ở Houghton Thành lớn lên. Cái thứ nhất gặp phải thành thục nữ tử là Phi Nhi. Mới biết yêu niên kỷ linh. Phi Nhi cho ta động lòng cảm giác. Theo thời gian trôi qua. Sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mãi đến tận hơn một năm trước. Ta cùng nàng mới chính thức đi tới đồng thời. Nhưng ta dám cam đoan. Ta đối với ngươi là thật tâm. Ta thề với trời. Nói qua. Tiêu sắt duỗi ra ba ngón tay. Làm ra một xin thề động tác. Sau một khắc, ra mã trên tòa thánh thành không. Bỗng nhiên một tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó là phiêu bạt mưa to. Ạch, chấm ngoặc kép, tiêu sắt khóe miệng kéo kéo. Tình cảnh một lần rơi vào lúng túng. Này ni mã, mưa to làm đến cũng quá không phải lúc rồi. Nói phân hai con, ở tiêu sắt nỗ lực cân bằng hậu cung cục diện thời khắc. Nhã Phi đã thay xong quần áo. Nàng cũng không lựa chọn trở lại, mà là rời phòng vị trí tầng trệt, đi tới lầu hai phòng hội nghị, xử lý một ít sàn đấu giá để lại chuyện vật. Tên là yêu lị màu vàng song đuôi ngựa lorry hầu gái gấp gáp thúc tiêu sái vào. Quay về chánh sử làm việc vật Nhã Phi kính cẩn nói. Nhã Phi tiểu thư, lần trước cái kia giả trang làm nham kiêu trẻ tuổi tam phẩm luyện dược sư Tiêu Viêm lại tới nữa rồi. Hắn muốn gặp tiêu sát đại nhân. Nha, Tiêu Viêm sao? Nhã Phi đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Theo nàng biết, tiểu tử này đối với chính mình nam nhân nhưng là không một điểm hào cảm. Ước gì người sau xui xẻo thậm chí chết đi. Nếu không có tiêu sát từng có giao cho. Cộng thêm Tiêu Viêm bên người theo cái cường đại linh hồn thể. Nhã Phi đã sớm trong bóng tối phái người giải quyết hắn. Nhã Phi tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng cũng biết diệt cỏ tận gốc, bỏ mặc một đối với chính mình nam nhân có định ý ra hòa ở bên ngoài. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hiện tại Tiêu Viêm ngược lại tìm tiêu sát, chuyện ra khác thường tất có yêu. Xem ra là gặp phải không cách nào giải quyết khó xử rồi. Liền trùng phần này quyết đoán, Này ra mặt dày, Nhã Phi trong lòng dành cho Tiêu Viêm hai chữ độ cao đánh giá. Vô liêm sỉ, trước tiên dẫn hắn vào đi yêu lị. Nhã Phi để công việc trong tay xuống. Lạnh nhạt nói, là, Nhã Phi tiểu thư, yêu lị khẽ khom người. Chạm đích rời đi phòng hội nghị. Một lát sau, phòng hội nghị ở ngoài vang lên một tầng nhẹ đi hai loại bất đồng tiếng bước chân. Yêu lị mang theo Tiêu Viêm đi vào. Nhìn Tiêu Viêm đi tới, Nhã Phi cũng không có bắt chuyện người trước ngồi xuống ý tứ của. Tự Tiếu Phi Tiếu nói, ta là nên gọi ngươi Nham Kiêu tiên sinh vẫn là Tiêu Viêm tiểu đệ đệ đây. Nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt vẫn chưa lộ ra bất ngờ vẻ. Nếu Nhã Phi là Tiêu Sắt nữ nhân, như vậy nàng biết mình thân phận thực sự cũng sẽ không đủ vì là kỳ rồi. Đã không có ngày xưa ngại ngùng, đối mặt trước mắt đã trở thành Tiêu Sắt nữ nhân Nhã Phi. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một trận làm ác, thầm nghĩ trong lòng, khỏe mạnh một vưu vật, một mực bị Tiêu Sắt tên khốn kia cho nát bét, nếu như cho ta thật tốt. Nhìn Tiêu Viêm lộ ra hèn mọn ánh mắt, Nhã Phi sắc mặt lạnh lẽo. Cấp cao đấu linh khí thế mạnh mẽ áp bức hướng về Tiêu Viêm. Cao mày nói, Tiêu Viêm tiểu đệ đệ, ngươi tự hồ đang muốn một ít gì việc không tốt. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm dưới chân sàn nhà ao hãm. Cả người giống như bị cự thạch ngàn cân ép bên trong. Quỳ một chân trên đất, không thở nổi, cân nhắc đến Tiêu Viêm trên người có một vị mạnh mẽ linh hồn thể tồn tại. Nhã Phi không có làm được quá phận quá đáng. Tùy ý tìm cái lý do, thu hồi khí thế, lạnh lùng nói, nói đi, tìm hắn có chuyện gì? Nếu như là một ít muốn tìm kiếm hắn trợ giúp lời nói ngu xuẩn cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Xem ở phụ thân ngươi từng ở Houghton Thành chăm sóc ta phòng đấu giá mễ đặc nhĩ chuyện làm ăn phần. Trên, ta không làm khó dễ ngươi. Từ đâu đến, lăn đi đâu, khí thế áp bức giải trừ. Tiêu Viêm như đối mặt đại xá, Dược lão ngủ say sau, hắn mới chính thức biết mình nhỏ yếu. Đột phá đại đấu sư vui sướng không còn sót lại chút gì. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy nghiêm mặt nói, lão sư ta muốn gặp hắn. Lão sư ngươi, Nhã Phi nhíu nhíu mày, chợt khẽ dương lên dương tay ngọc, yêu lị, trước tiên dẫn hắn đến số 10 phòng tiếp khách chờ đợi. Mễ đặc nhĩ phòng đấu giá tổng bộ tổng cộng có 11 nơi hội kiến trọng yếu quý khách phòng tiếp khách. Trong đó thập chính đang sử dụng, mà đệ thập nhất cũng chính là nếu nói số 10 phòng tiếp khách thuộc về thêm gia. Chuyên môn dùng cho trồng chất tạp vật, bên trong đều là một ít cũ gia cụ, cùng quét tước công cụ, cùng với một ít thu về còn chưa tới kịp xử lý đồ bỏ đi. Toàn thể hoàn cảnh mặc dù không tính là tạng loạn, nhưng cũng là cùng này to lớn mễ đặc nhĩ sàn đấu giá tổng bộ hoàn toàn không hợp. Nghe vậy, yêu lị sững sờ, biết được chính mình chủ nhân đối với Tiêu Viêm không có hảo cảm, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại. Đối với người trước khách khí, chợt âm thanh lành lạnh đạo, Tiêu Viêm tiên sinh, mời đi theo ta đi. Đáng chết, liền ngay cả một nho nhỏ hầu gái cũng dám như vậy đối xử ta. Nghe ra yêu lị thái độ biến hóa, Tiêu Viêm cắn răng, nắm đấm nắm chặt, cố nén không có phát tác. Địa thế còn mạnh hơn người. Bây giờ Dược lão ngủ say, không có mạnh mẽ hậu đài, hắn nếu là dám ở này động thủ, chỉ sợ đi không ra phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Chợt cất bước đi theo. Thời khắc này, Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ hoài niệm Dược lão bám vào ở trên người hắn đại sát tứ phương đích tình. Cảnh, loại cảm giác đó khỏi nói cỡ nào tươi đẹp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.